Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Không làm người tham gia. Đường Nhàn cũng không phải là cố ý muốn thanh chuỗi sinh vật nói tàn nhẫn như vậy. Nhưng làm ăn hàng, nhất định phải sớm miễn dịch loại này đạo đức phương diện bên trên làm phức tạp. Ta muốn ăn thịt. Bốn chữ này liền là lịch sử loài người rất lớn một đoạn thời gian có thể tiếp tục tiến lên văn minh. Tiến trình nguyên nhân, cắt xong đủ nhiều ngự sơn thú thịt, Đường Nhàn cùng Khanh Cửu Ngọc Đường Tiểu Cửu bắt đầu đi trở về. Lần nữa cưỡi tại cửu vĩ yêu hồ trên lưng, Đường Nhàn suy nghĩ lên Lê Tiểu Ngu thỉnh cầu đến, ngươi có hay không cửu nhân? Đường Nhàn đột nhiên hỏi Đường, Bạch Mạn Thanh. Đổi một cái, làm sao, người đau lòng nhà, các ngươi không phải vừa nghị hòa à, làm hồ ly muốn coi trọng chữ tín, liền không có khác một cái cấp bậc, bức thiết mong muốn giết chết sao, người rốt cuộc muốn nói cái gì, ta nói là, nếu có lời nói, không bằng mang ta cùng đi giết nó thôi, là có mấy cái chán ghét, nhưng không dễ giết, với lại có thể biến thành sinh vật hình người. Tòa án bên kia đều có văn bản rõ ràng bảo hộ. Đường Nhàn vi kinh, có thể biến thành hình người. Cũng chính là thiên tai cấp cùng hạo kiếp cấp boss đơn vị. Tòa án sẽ có văn bản rõ ràng bảo hộ. Suy tư về giây đồng hồ. Đường Nhàn đại khái hiểu. Tại mình đánh giết địa ngục tam đầu huyển thời điểm. Khanh Cửu Ngọc tựa hồ có qua do dự. Tinh nhuệ cấp boss. Hoàn mỹ cấp boss, thậm chí có thể biến hóa thành nhân loại thiên tai cùng hạo kiếp cấp boss. Cái này chút đặc thù boss đơn vị cũng đều là được luật pháp bảo vệ. Nhưng tại thi hành cường độ bên trên, thiên tai cấp cùng hạo kiếp cấp boss đơn vị bảo hộ hiệu lực mạnh nhất. Dù sao bọn chúng đã có người hình thái, một phương diện vạn thú tòa án mong muốn lập pháp. Nhưng thú tính khó mà áp chế, muốn tại vạn thú thế giới bên trong thành lập thông dụng pháp luật rất khó. Cho nên nhất định phải cam đoan mỗi cái thú loại ở giữa một chút độc hữu quy định. Nhưng đối với đã khai trí boss đơn vị, thì rõ ràng tăng cường hiệu lực. Cho nên nếu như không có cách nào làm đến thần không biết quỷ không hay giết chết ngươi đối đầu, liền sẽ có phiền toái rất lớn. Vâng. Ngươi đã là cái thế giới này mạnh nhất sinh vật một trong. Đường Nhàn nhắc nhở Khanh, Cửu Ngọc, Khanh Cửu Ngọc minh bạch lời này ý tứ. Lắc đầu nói ra, nhưng đối địch với vạn thú tòa án rất nguy hiểm. Đối ta toàn bộ hồ tộc vậy có cực điểm địa phong hiểm. Đường Nhàn đã hiểu, có chút tiếc nuối. Cái này sẽ cùng tại thiên tai cấp boss trở lên sinh vật đều là có danh tiếng có hộ khẩu. Muốn giết những sinh vật này, mình không có cách nào tại khu mỏ quặng tìm tới viện thủ. Khanh Cửu Ngọc cường đại, cũng chỉ có thể dùng đến giúp mình quản lý nông trường. Về phần thiên tai cấp boss, Đường Nhàn quyết định tìm kiếm tốt mục tiêu sau lại hành động. Đúng, ta nói cho ngươi sự tình cần phải coi trọng. Sự tình gì? Khu mỏ quặng nông trường. Nông trường lại là cái gì? Liền là nuôi nhốt ngự sơn thú địa phương, liền gọi Đường ra thịt dê quán A. Khanh Cửu Ngọc không hiểu nhiều, cũng không biết cái này có cái gì giảng cứu. Gật gật đầu nói, chuyện này đối với ta hồ tộc lâu dài sinh tồn có chỗ trợ giúp. Ta hội rất nhanh đi làm, Đường Nhàn cảm thấy dễ chịu, không bao lâu liền dẫn theo ngự sơn thú thịt về tới chỗ ở. Nhìn xem Đường Tiểu Cửu nắm hai cái con cừu non, Ác Ca Đông Nhiễm Kiều San San đều có chút mộng. Đường Nhàn bắt đầu đun nấu thịt dê. Dê phương pháp ăn rất nhiều, có thể nói khắp người đều là bảo vật. Ngay cả dê đàn đàn tại quán bán hàng cùng quầy đồ nướng đều là lôi cuốn nguyên liệu nấu ăn. Giới hạn trong gia vị, Đường Nhàn có thể làm rất ít. Chỉ có dê tạp canh cùng nướng thịt dê. Ác Ca cùng Đường Tiểu Cửu cực kỳ tự giác đánh lên ra tay. Đường Nhàn dạy cho Đường Tiểu Cửu tri thức. Mặc dù phần lớn thời gian Đường Tiểu Cửu ăn xong liền quên. nhưng liên quan tới làm nhiều có nhiều. Nàng là ghi tạc trong đầu, muốn ăn được nhiều, liền phải tới đỡ ra lao động. Ngự sơn thú thịt mang theo cực điểm mùi mùi vị. Nói nó là khu mỏ quạng bản dê rừng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng song tướng Lan có thể vô cùng tốt trung hòa loại mùi này. Đường Nhàn thật đúng là không có thử qua cách làm này. Liền nếm thử tăng thêm chút song tướng Lan cánh hoa đi vào. Không bao lâu, một nồi ngon dê tạp tanh liền làm xong. Đường két cùng đường tủ lạnh hai cái động vật nhỏ tự nhiên là trốn ở nơi hẻo lánh chờ đợi sau đó. Ăn một chút, ăn cơm thừa rượu cạn. Bọn chúng ngày xưa còn dám còn bán một chút manh. Hôm nay yên tĩnh ghê gớm. Ác gạn còn bình thường chút. Dù sao cũng là cùng Bạch Mạn Thanh cùng uống qua canh cá. Thấy qua thị trường mà Đông Nhiễm cùng Kiều San San hiển nhiên không thích hợp. Hai cái nữ hài tử đều run lẩy bẩy. Đường Nhàn nhìn các nàng một chút, lập tức biết các nàng rốt cục nghĩ đến chân tướng. Không có nhiều lời cái gì, hắn thần sắc tự nhiên cùng Khanh Cửu Ngọc trò chuyện chút có hay không. Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Tiểu Cửu đã bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Đường Nhàn thì tại đùi cừu nướng thịt, không có cách nào cắt lấy toàn bộ đùi dê, bởi vì thực sự quá lớn. Nhưng Trần Nhất có nhai kình thịt lại cắt không ít. Đồ nướng hương khí coi như so nước canh muốn nồng đậm nhiều. Nhìn xem Ác Ca cũng chậm chậm ngồi ở bên cạnh. Khanh Cửu Ngọc tựa hồ vậy không thèm để ý. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San nuốt xuống vài lần nước bọt sau, rốt cục vẫn là khắc phục sợ hãi. Cùng cửu vĩ yêu hồ cường đại như vậy sinh vật cùng nhau dùng cơm. Khanh Cửu Ngọc mở to hai mắt, quả quyết không nghĩ tới Đường Nhàn làm được đồ ăn thế mà như thế ăn ngon. Cái này có thể so sánh nuốt sống cứng rắn nhai còn mỹ vị hơn quá nhiều. Liền là theo chân Đường Tiểu Cửu cùng một chỗ sử dụng dao nĩa bắt đầu ăn có chút không tiện. Nhưng, nhìn xem rất mỹ quan, Khanh Cửu Ngọc đại khái hiểu Đường Nhàn vì sao hội bên người nhiều người như vậy. Hẳn là tại nghiêm túc nghiên cứu nhân loại A. Đường Tiểu Cửu liền rất thống khổ, nàng nước mắt chảy xuống. Ô ô, ăn quá ngon, đã ăn ngon như vậy, con cừu non thật xin lỗi. Chúng ta không có cách nào làm bằng hữu đâu. Nội tâm kinh lịch lấy thống khổ giãy giụa Đường Tiểu Cửu. Cuối cùng hòa thống khổ vì muốn ăn. Dê tạp canh lớn nhỏ hai cái hồ ly uống 2/3. Đùi cừu nướng ăn 3/4. Kiều San San cực kỳ bị kích thích. Cái này không khoa học. Twitter cùng ít ỏi bên trên rất nhiều tiểu nữ hài ưa thích tú đồ ăn. Sau đó biểu thị mình ăn không mập cực kỳ buồn rầu. Kiều bác sĩ thì cho rằng các nàng là giả vờ giả vịt hí tinh. Có bản lĩnh mỗi ngày 3 bình kem ly sáng trưa tối đều đến 1 bình Pepsi. Không có việc gì miệng bên trong liền điểm thi đấu khoai tây chiên cọng khoai tây. Ban đêm đói bụng còn ăn chút ốc nước ngọt phấn khi ăn khuya lại uống bên trên 2 bình sữa bò à. Nhưng giống Khanh Cửu Ngọc mắc như vậy phụ hình, lại có thể ăn hết lớn như vậy đùi dê thịt, còn có thể có như thế dẫn lửa dáng người. Cái này phi thường kích thích người, là khu mỏ quặng sinh vật thể chất vấn đề à. Bởi vì quá cường hãn tiêu hóa công năng dẫn đến bọn chúng ăn không mập. Vẫn là nói những thức ăn này đối với bọn chúng bản thể tới nói kỳ thật chỉ là cực ít phân lượng. Bất quá không quản là loại nào, kết quả chính là ăn không mập. Cái này cực kỳ không công bằng. Ta không làm người tham gia. Đường Nhàn từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhưng là một bữa cơm xuống tới, mấy người ở giữa quan hệ liền có biến hóa vi diệu. Khanh Cửu Ngọc mặc dù không thế nào phản ứng những nhân loại khác, nhưng bởi vì Đường Nhàn nguyên nhân, cũng không có triển lộ ra mảy may công kích dục vọng. Thậm chí liền chán ghét bỏ thái độ đều không có. Cái này khiến Kiều San San cùng Đông Nhiễm yên tâm không ít. Ngày thứ ba thời điểm, Đường Nhàn suy tính Ác Ca cùng Đông Nhiễm Kiều San San đã tới khu mỏ quặng ngày thứ năm. Đường Nhàn liền cùng Khanh Cửu Ngọc chào từ biệt. Hồ tộc đội ngũ đằng sau đi theo không ít còn nhỏ ngự sơn thú. Bọn chúng hướng nam đi đến. Đường Nhàn mặc dù vậy hướng nam, nhưng đi là một con đường khác. Ngày thứ tư, Đường Nhàn căn dặn Đông Nhiễm Kiều San San nhất định đối chứng kiến hết thảy, giữ bí mật. Không phải sẽ khiến to lớn khủng hoảng. Hai nữ vậy đều nghiêm túc đáp ứng. Liền cùng một chỗ về tới Kim Tự Tháp, lại về 39 thành lũy. Chuyện thứ nhất tự nhiên là xử lý trên điện thoại di động tin tức. Duy nhất một lần chờ đợi hơn 10 ngày, Đường Nhàn trong điện thoại di động tích lũy không ít đến từ Lê Tiểu Ngu tin tức. Tại phòng mình bên trong, Đường Tiểu Cửu ở một bên nhìn xem có tiếng điện tử sách báo. Đường Nhàn thì trong phòng hồi phục tin tức, Lê Tiểu Ngu tất cả tin tức, đơn giản tổng kết lại liền một câu. Đi săn thịnh hội gần, đất đỏ lâm tụ tập đại lượng thợ săn, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN